Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 482, thứ nhất vương cấp thân phận. Tương lai thế giới giả tưởng, nhất định sẽ càng thêm nhiều màu nhiều sắc a. Tần Vũ Âm mở rộng bước chân, nắm kéo bóng đêm tay tiếp tục đi lên phía trước. Tổng trạm phía trước viện có chút rất kỳ quái. Giống điều nghiên địa hình tiểu thâu đồng dạng, trời không sao lốm đốm đầy trời, một vòng trăng tròn đem ánh trăng nhu hòa chiếu rọi tại hai người thân bên trên, chiếu xạ ra không thế nào rõ ràng cái bóng, bởi vì góc độ nguyên nhân hai cái bóng thật chặt rúc vào với nhau. Thương Lãng Chi Thủy cùng Mộc Lê Hoa, còn có Nhất Chỉ Thiên Quân cùng có Nhân Rong Biển, dự định tại một tuần sau cử hành đính hôn lễ. Ngươi muốn đừng đi, muốn đi, ta chưa lấy được thư mời a. Bóng đêm một mặt cổ quái, đính hôn lễ chuyện trọng yếu như vậy hắn thế mà chưa lấy được đối phương mời. Khó nói mọi người hữu nghị thuyền nhỏ đã lật ra. Lúc nào lật, dự định, bởi vì không có xác định thời gian cho nên không nói. Ta cũng là cùng Mộc Lê Hoa nói chuyện phiếm thời điểm hắn nói. Hai nhà khoảng cách chỉ có ngắn ngủi 100 mét, cứ việc hai người đã cực kỳ khống chế đi từ từ tốc độ. Đoạn này đường lại không lại đột nhiên thành dài, tổng hội đi đến đầu. Tần Vũ Âm đứng ở trước cửa, ánh mắt ôn nhu khóe mắt ẩn tình, ánh trăng dưới hắn quyến rũ động lòng người, tựa như đạp nguyệt hạ phàm nghê thường tiên tử. Hắn điểm một cái chính mình môi đỏ. Hoạt bát nói, ta chỉ cho ngươi 1 phút đồng hồ a, cùng các nàng đồng dạng. Sau 3 phút, Tần Vũ Âm ghé vào lồng ngực của hắn, cảm thụ được nhanh chóng nhịp tim cùng ấm áp. Hô hấp thoáng có chút gấp rút, nhắm mắt thấp giọng thì thào nói, Tần Dương cực kỳ cứng nhắc, để hắn biết đối ngươi khá là phiền toái, cho nên ta chờ ngươi tiêu diệt virus có thể cưới ta ngày ấy. Lại đem chính mình cho ngươi có thể sao? Hắn vẫn có chút sợ hãi. Tần Dương đối với nàng mà nói xây dựng ảnh hưởng đã lâu cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể thoát khỏi bóng ma. Hai người kết giao có thể, nếu như tiến độ quá nhanh trực tiếp lái xe lại bị Tần Dương phát giác, cái này cảm giác an toàn chưa đủ người đoán chừng sẽ nổi điên. Không chừng là một viên không biết tên tạc đạn hô hào, bạo tạc liền là nghệ thuật. Đụng phải nữ nhi của ta ngươi còn muốn sống. Mang bóng đêm cùng một chỗ thưởng thức nhân tạo mặt trời lặn trời chiều đỏ. Ta sẽ cố gắng, bóng đêm ôm lấy thân thể mềm mại miệng lên đáp ứng nội tâm lại liên tục cười khổ. Đây rốt cuộc tính cái gì nha? Kiều diễm bông hoa tất cả đều chỉ có thể xem không thể ăn. Rất khó chịu A Huy, liền là nghe lời Nhất Sophia cùng Tiểu Sào, cũng tại phòng giống như lang tại phòng hắn, chuyện gì đều được, liền là lái xe không được. Tự mình sư tỉ Mạc Vũ Nhiễm ác hơn, mỗi ngày mặc quần áo bó rèn luyện còn không đóng cửa. Làm cho người chảy máu mũi hoàn mỹ dáng người căn bản là ăn không được. Ngủ ngon, quãng đời còn lại xin nhiều chỉ giáo A. Câu nói này tại kết hôn thời điểm nói mới tốt tương đương. Hôm sau bóng đêm một mình cất bước tại thiên thành nào đó con phố đạo ngõ hẻm rơi. Trực giác lên nói cho hắn biết có một chút rất quái dị đồ vật. Nhưng hắn tạm thời không có phát giác. Bởi vì chiêm tinh thuật tiên đoán thiên ảnh sẽ ở 2 giờ sau xuất hiện tại vương quốc biên cảnh cái. Nào đó tổn hại bỏ hoang trong thành nhỏ. Hắn chỉ cần 10 phút đồng hồ liền có thể đuổi tới cho nên lúc này cực kỳ nhàn nhã. Đang tại hắn nhàn tản bộ thời điểm, bên người mấy cái vội vàng mà qua người chơi ở giữa đối thoại. Đưa tới hứng thú của hắn, mau mau, hạt dưa đậu phộng băng dầu rơi. Vụ đấu hội hôm nay lại so với gia thập cường, toàn bộ hành trình trực tiếp. Còn có trọng yếu nhất nữ thần Tần Chi Lương Ngọc đối Liễu Diệp Phàm Trần A. Đến rồi, chúng ta ra khỏi thành tìm một chỗ an tĩnh hoa 100 kim tệ liền có thể hình chiếu. An nhàn cho tới chưa? Thoải mái dễ chịu tương đương, đi tới. Thì ra là thế, như thế ta lại sơ sót. Bóng đêm đầu não rộng mở trong sáng. Hôm nay không chỉ là trận chung kết ra 10 vị trí đầu cường danh ngạch thời gian. Vẫn là trong khoảng thời gian này đến ma tộc gây sự ít nhất đến một ngày. Không có vương cấp ma tộc kiềm chế. Cũng không có ngoài thành phô thiên cái địa ma tộc cùng bị ăn mòn quái vật. Toàn bộ thế giới tựa hồ lại khôi phục được phát hiện ăn mòn chi noãn trước kia bình tĩnh trạng thái. Mọi người ra khỏi thành yêu thám hiểm. Không yêu thám hiểm liền ngắm phong cảnh. Khắp nơi đi dạo một vòng. Vô cùng khoan thai tự đắc. Vũ đấu hội top 100 tranh bá nhiệt độ chuyển di rơi mất thiên thành chịu sáng tạo tổn thương. Tiêu tán tối hôm qua thứ 6 vương cấp tạo thành khủng hoảng. Thiên thành tựa hồ vẫn là cái kia thiên thành. Top 100 tranh bá quy tắc vô cùng đơn giản lại công bằng. Hệ thống hội tiến hành 100 người tổng 6 vòng ngẫu nhiên xứng đôi. Bên thắng đến 3 phân. Kẻ bại tích số 0 phân. Đồng thời hội căn cứ mỗi cuộc quyết đấu sử dụng thời gian bao nhiêu. Sử dụng kỹ năng bao nhiêu. Chịu đựng cùng tạo thành tổn thương bao nhiêu này một ít vụn vặt lẻ tẻ kỹ xào. Ngoài định mức thu hoạch được 0, mấy điểm. Dùng để kéo ra bài danh chênh lệch. Trước mắt công bố vòng thứ nhất xứng đôi đối thủ. Trong đó tiêu điểm chiến liền là Tần Chi Lương Ngọc đối Liễu Diệp Phàm Trần. Bất quá hắn chính mình không phải dự thi nhân viên cho nên không có hứng thú quá lớn. Cho nên tiến lên bước chân nhất chuyển thừa dịp đi gặp thiên ảnh trước đó. Lại đi một chuyến ngục giam. Ngục giam tầng dưới chót nhất. Nhất cuối nhà tù. Sarekno nửa nằm tại cái gối lên hai mắt vô thần làm ngẩn người hình. Bóng đêm lúc tiến vào hắn cũng chỉ là cướp chiếc láo để. Bên cạnh có một chương đơn giản bốn chân bàn gỗ nhỏ. Bề mặt trưng bày hai cái rượu tâm sô-cô-la hộp. Hết thảy chỉ còn lại có nửa viên mà thôi. Bóng đêm đứng ở trước mặt hắn. Hơi trầm mặc sau vẫn là chủ động mở miệng nói. Ta thua, như người suy nghĩ đồng dạng. Nghe được thanh âm sau Salekno con mắt giật giật. Miễn cưỡng đứng dậy chỉ hướng đóng gói hộp. Có thể lại cho một hộp à. Ta đối loại này vị đạo nghiện. Một viên cuối cùng đều nhịn ăn. Một hộp mới tinh đóng gói rượu tâm sô-cô-la đưa quá khứ. Bóng đêm lấy ra cái băng ghế nhỏ sau khi ngồi xuống thở dài nói. Tối hôm qua thiên ảnh kém chút hủy thiên thành. Người kém chút về sau đều không có ăn. Sarekno thì tham lam đem một viên rượu tâm sô-cô-la bỏ vào. Trong miệng, tinh tế nhấm nháp loại này kỳ diệu vị đạo. Tốt một lúc mới đem ánh mắt đặt ở bóng đêm thân lên. Ngươi thua, trong dự liệu, không phải cực kỳ kịp thời trả lời, thậm chí có thể nói phản xạ cung dài đến đáng sợ. Nhưng bóng đêm cũng không có sinh khí, chỉ là lần nữa gật đầu. Bị hắn lấy đi 3 viên nguyên chi thạch, nhưng là ngươi còn sống. Ân, ta còn sống, dạng này à, Salokno ngửa đầu hai tay đệm ở sau ót suy nghĩ sâu xa. 2 phút đồng hồ sau hắn mới mở miệng lần nữa. A, bóng đêm, tại các ngươi nhà mạo hiểm trong lòng, ma tộc là lập trường gì đây? Thanh âm của hắn rất nhẹ nhàng không có một tia địch ý. Tựa như là đối một cái lão hữu đang hỏi đêm nay ăn cái gì đồng dạng tùy ý. Nhưng vấn đề nội dung lại làm cho bóng đêm thật sâu nhăn nhăn lông mày. Vấn đề này ai hỏi đều có thể. Có thể lại là từ ma tộc thứ 7 vương cấp miệng bên trong hỏi ra. Có một loại không hiểu quái dị cảm giác. Kẻ xâm lược, hủy diệt giả, người chơi thị giác nhân vật phản diện. Nhưng không theo lẽ thường ra bài. Đây là tuyệt đại đa số người chơi cảm thụ. Đây không phải cảm thụ của ngươi. Không có tinh thần gì, Salekno trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Hắn bén nhạy phát hiện bóng đêm trả lời bên trong lỗ thủng. Không phải, ta đem nhân vật phản diện phân là 3 cái loại hình. Loại thứ nhất, sinh ra chính là vì hủy diệt. Loại thứ hai, bởi vì nguyên nhân nào đó báo thù. Loại thứ ba, giấu trong lòng một loại nào đó không thích sống chung lý tưởng. Đồng thời kiên định là lý tưởng diệt trừ hết thảy chướng ngại. Bóng đêm hai tay khoanh đặt ở đầu gối bên trên, ánh mắt nhìn thẳng Salekno lạnh lùng nói, nhưng vấn đề là ta đến nay không hiểu rõ hành động của các ngươi giàn khung. Nói cách khác, ta đoán không ra ma thần ý nghĩ. Salekno mặt lộ vẻ kinh dị nhưng không có nhận bóng đêm. Hắn cảm giác đối phương hội giải thích, cũng tỉ như hiện tại, các ngươi ma tộc là nào không quy mô lớn tiến công. Còn có thiên ảnh vì sao biết buông tha ta? Bóng đêm không rõ, bằng vào những cái kia kỳ kỳ quái quái nhưng lại thực lực kinh khủng Chimera. Đối phó chỉ còn 3 vị bán thần 4 cái vương quốc. Đơn giản không nên quá đơn giản, là bởi vì là sôi trào nguyên tố mà thôi. Gia hỏa này gần nhất có dấu hiệu thức tỉnh. Saekno lắc đầu, lần nữa ăn tiếp theo quả rượu tâm sô-cô-la. Bên cạnh dư vị bên cạnh nói, sôi trào nguyên tố là chúng ta trong cổ họng một cây đâm. Liền cùng ngụy đệ nhất vương cấp Sa Bảo Chi Hoàng đồng dạng. Loại này tìm không thấy hạch tâm liền không cách nào giết chết sinh mệnh đặc thù thể. Liền là thời giới đại nhân đều vô cùng kiêng kỵ. Đúng vậy, đệ nhất vương cấp là kẻ phản bội không giả. Nhưng kẻ phản bội bên trong người mạnh nhất Sa Bảo Chi Hoàng, liền đương nhiên cầm tới đệ nhất vương cấp danh hào. Với lại càng quan trọng hơn là chuyện này trước mắt chỉ có một mình hắn biết, Phong Dã Hỏa cùng tinh linh nữ vương bọn người cũng không biết được. Hắn cũng không dám nói, cũng không có thời gian nói. Thứ tư vương cấp thu thập người Zasrana lại cũng không phải là chiến đấu sở trường. Salerno cùng Franca bọn người lại tuyệt đối không là sôi trào nguyên tố đối thủ. Thế là chẳng ai ngờ rằng ai cũng không rõ xấu hổ tình huống phát sinh. Tại thứ hai vương cấp cùng thứ tam vương cấp bị Phong Dã Hỏa cùng tinh linh nữ vương hạn chế tình. Huống dưới, ma tộc cầm cái này sôi trào nguyên tố làm sao bây giờ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,